Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 394, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái thời điểm sau, mọi người rượu đủ cơm no đi ra cách gian. Carrie ánh mắt dại ra, có chút máy móc đi vào quầy. Hỏi, how much? Phục vụ nhân viên dùng tính toán khí tính một chút, nói, 85, 800 đô la. Carrie có chút đau lòng từ trong túi móc ra thẻ ngân hàng. Nói, hoa tạp đi. Phó song trướng, Carrie đi vào Tiêu Vân Hải trước mặt. Nói, lần này ta mệt lớn. Các ngươi quả thực quá có thể ăn. Thiên đâu, các ngươi là từ châu Phi dân chạy nạn doanh ra tới sao? Tiêu Vân Hải cười nói, ta đều nói ta tới thỉnh. Ngươi cố tình cùng ta tranh. Này nhưng chẳng trách người khác. Carrie nghiến răng nghiến lợi nói, ta thề, chờ ta tới rồi Hoa Hạ, nhất định phải đem ngươi cấp ăn nghèo. Tiêu Vân Hải cười ha ha, nói, lấy ngươi lượng cơm ăn, liền tính là ăn thượng 10 năm, cũng mơ tưởng ăn nghèo ta. Chấm, Carrie hừ một tiếng, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ mang ta nhất có thể ăn bằng hữu đi. Mấy người nói cười cười gian, đi ra nhà ăn, nghênh diện đụng phải một cái thoạt nhìn có chút phi dương ương ngạnh người trẻ tuổi. Ôm một vị tóc vàng mắt xanh mỹ nữ đã đi tới. Mặt sau còn đi theo mấy cái lưu manh trang điểm thanh niên nam nữ. Carrie thấp giọng nói, người này là Paramount tiền nhiệm thủ tịch chấp hành quan nhi tử Thomas Cruise. Làm người phi thường tự cao tự đại. Phụ thân hắn năm trước nhân bệnh qua đời, cho hắn để lại cách xù di sản, giống Hollywood nổi tiếng nhất ma huyễn đặc hiệu công ty. Hắn ở bên trong chiếm 73. Cổ phần, còn có Paramount rạp chiếu phim. Hắn ở trong đó cũng có được 12, là danh xứng với thật đại phú hào. Cùng ta quan hệ phi thường không tốt. Hắc, Carrie, đã lâu không thấy, lần này như thế nào chơi nổi lên Hoa Hạ nữ nha? Thomas câu đầu tiên lời nói, khiến cho Tiêu Vân Hải nhíu mày. Chờ hắn đến gần một ít, nhìn đến Triệu Uyển tình tuyệt thế dung nhan sau, đôi mắt không cấm toát ra quang tới. Sắc mị mị nói, thiên đâu, quá xinh đẹp, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy mỹ lệ nữ sĩ. Carrie, đem nàng nhường cho ta đi, ta cho ngươi 100 triệu. Carrie cả giận nói, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta, bọn họ là ta hảo bằng hữu, lần này là lại đây du lịch. Oh, quá tuyệt vời, nếu không phải ngươi nữ nhân, vậy thật tốt quá. Vị này mỹ lệ nữ sĩ, ta là Thomas Cruise, giá trị con người mấy tỷ đại phú hào, có thể giao cái bằng hữu sao? Thomas một bên nói, một bên hướng Triệu Uyển Tình vươn tay tới. Kia phó hận không thể đem chính mình ăn bộ dáng, làm Triệu Uyển Tình cảm giác rất là ghê tởm, vội vàng trốn đến Tiêu Vân Hải phía sau. Tiêu Vân Hải nói, Thomas tiên sinh, người tốt nhất ly ta thê tử xa một chút nhi. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Thomas lộ ra một bộ khoa trương biểu tình. Nói, thiên đâu, thế nhưng còn có người ở Hollywood dám cùng ta nói như vậy. Người biết ta là ai sao? Carrie, người không có nói cho hắn ta thân phận sao? Carrie hừ một tiếng, nói, thu hồi ngươi kia phó cao cao tại thượng sắc mặt đi. Ta bằng hữu nhất không thiếu chính là tiền. Thomas nhìn liếc mắt một cái xuyên phổ phổ thông thông Tiêu Vân Hải, khinh thường nói, phải không? Ha ha, hôm nay ta mời tới vài cái lợi hại gia hỏa, chuẩn bị đi đấu thú trường đại sát tứ phương. Carrie, có dám hay không mang theo vị này Hoa Hạ huynh đệ đi đánh cuộc một phen? Tiêu Vân Hải vừa nghe, khó hiểu hỏi, cái gì là đấu thú trường? Carrie giải thích nói, đây là một cái ngầm quyền tái, mỗi tháng cử hành một lần, hấp dẫn không ít tìm kiếm kích thích phú hào thương nhân nhóm ánh mắt. Bọn họ có thể phái ra chính mình quyền tay cùng quyền tái ban tổ chức quyền tay tỉ thí. Một khi thắng lợi, sẽ đạt được không nhỏ tiền lời. Đến nỗi không có quyền tay, các phú hào cũng có thể vì chính mình xem trọng quyền thủ hạ chú. Trên thực tế, đây là một cái đánh bạc. Bất quá, đánh cuộc phi thường đại, thấp nhất 100 vạn đô la. Nghe nói, quyền tái phía sau màn chủ sự giả là Hoa Kỳ lớn nhất xã hội đen tổ chức mafia. Cho nên danh dự phi thường hảo. Chưa từng có người dám ở nơi đó quỵt nợ. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói, thì ra là thế. Triệu Uyển Tình kéo kéo Tiêu Vân Hải ống tay áo. Nói, chúng ta vẫn là đừng đi. Nghe, tự hồ rất đáng sợ. Thomas cười nhạo nói. Vị này mỹ lệ nữ sĩ nói không sai. Ngươi vẫn là đừng đi. Đó là dũng cảm giả thiên đường. Không phải các ngươi loại này người nhát gan dám đi địa phương. Tiêu Vân Hải cười cười. Nói, ngươi phép khích tướng thật sự thực lãn. Bất quá, thực dùng tốt. Uyển Tình, dù sao buổi tối cũng không chuyện gì. Chúng ta liền tới kiến thức một chút cũng hảo. Ngươi nếu sợ hãi, liền về trước khách sạn chờ ta. Triệu Uyển Tình lắc đầu. Nói, không được, ta cũng phải đi. Ta nhất định phải đi theo ngươi. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười. Ở nàng bên tai nói. Yên tâm đi, thật luận khởi hắc quyền thi đấu. Mông sư huynh là bọn họ tổ tông. Kerry, ngươi hôm nay buổi tối có rảnh sao? Kerry nói. Đương nhiên là có không. Ta cũng có thật dài thời gian không đi. Chơi chơi cũng hảo. Nói không chừng, các ngươi còn sẽ ở nơi đó nhìn đến rất nhiều minh tinh đâu. Thomas ha ha cười nói. Thật tốt quá, nhớ rõ nhiều mang chút tiền. Ta chờ các ngươi. Nói xong, Thomas đối với Triệu Uyển Tình nhướng mày. Thổi cái huýt sáo, liền mang theo đại gia đi vào nhà ăn. Tiêu Vân Hải nhìn Thomas bóng dáng. Trong ánh mắt hiện lên một tia sát khí. Hắn lạnh lùng nói. Có chút người sẽ vì chính mình không thích hợp cách làm trả giá đại giới. Triệu Uyển Tình nói. Hảo, đừng nóng giận. Tiêu Vân Hải nói. Cái nào nam nhân nhìn đến có người đùa giỡn chính mình lão bà sẽ thờ ơ, hừ. Nếu là khác đánh bạc hạng mục, ta thật đúng là không dám nói cái gì. Nhưng nếu là luận so quyền. Ha ha, trên đời này có ai có thể thắng quá chúng ta? Kerry nói. Âu, Vân Hải. Ngàn vạn đừng đại ý, nghe nói hắn lần này tốn số tiền lớn. Thỉnh ba vị đỉnh cấp hắc quyền cao thủ. Một cái là từ Siberia huấn luyện doanh ra tới được xưng sát nhân vương Mơ Can. Một cái là thái quyền đỉnh cấp cao thủ Cha Đia. Cuối cùng một vị là nước Nga đại lực sĩ Canto. Hắn lần trước thua ước chừng 300 triệu đô la. Lần này tuyên bố nhất định phải thắng trở về. Báo thù rửa hận. Tiêu Vân Hải vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói. Kerry, phiền toái ngươi một ngày. Chính không biết như thế nào cảm tạ ngươi đâu. Hiện tại cơ hội tới. Nhiều mang chút tiền. Đi theo ta áp chú. Ta bảo đảm làm ngươi kiếm đầy bồn đầy chén. Kerry chớp một chút đôi mắt. Nửa tin nửa ngờ hỏi. Ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên. Lão bà. Chúng ta lần này mang theo bao nhiêu tiền? Triệu Uyển Tình nói, không sai biệt lắm có 1 tỷ mấy đi, ta yêu cầu cha một chút. Tiêu Vân Hải vừa nghe, đối với Triệu Uyển Tình kiều nộn môi đỏ, liền hôn một cái, ha ha cười nói, lúc này, ta phi thắng Thomas học máu không thể. Buổi tối 9 giờ rưỡi, ở Kerry dẫn dắt hạ, Tiêu Vân Hải một hàng 6 người đi tới ngầm quyền trang. Hảo gia hòa. Chỉ là vào bàn phí chính là mỗi người 10 vạn đô la. Quả nhiên là người giàu có trò chơi nha. Thi đấu chính thức bắt đầu thời gian là buổi tối 10 giờ. Lúc này, nơi này đã ngồi không ít người. Nam tử mỗi người tây trang dày da. Nữ tử còn lại là trang điểm hoa hòe lộng lẫy. Trong đó, Tiêu Vân Hải còn thấy được không ít Hollywood minh tinh. Người ta nói giới giải trí là tàng ô nạp cấu địa phương. Hollywood cũng không ngoại lệ. Có một cái nữ minh tinh nổi tiếng thế nhưng công khai ngồi ở một cái eo bụng béo phệ trung niên nhân trên đùi. Cùng hắn không coi ai ra gì hôn nồng nhiệt. Thân mình còn vừa động ở cọ sát người nọ hạ thể. Triệu Uyển Tình cũng phát hiện cái này tình huống. Chán ghét nhíu nhíu mày. Nói. Ở điện ảnh nhìn đến nàng rất thanh thuần. Không nghĩ tới sinh hoạt cá nhân thế nhưng như thế thối nát. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, giới giải trí bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, nội bộ lại rối tinh rối mù minh tinh làm sao ngăn nàng một cái. Kerry vỗ vỗ Tiêu Vân Hải bả vai nói, Mau xem, các người quốc gia động tác siêu sao Mai Lý cũng tới. Muốn hay không đi chào hỏi một cái? Tiêu Vân Hải cười nói. Đồng Hương thấy Đồng Hương, hai mắt nước mắt lưng tròng. Có thể ở dị quốc tha hương nhìn thấy chính mình đồng bào, đương nhiên muốn nhận thức một chút. Tiêu Vân Hải cấp mông phóng bọn họ đệ cái ánh mắt, làm cho bọn họ ở chỗ này chờ một chút. Chính mình cùng Triệu Uyển Tình tắc đi theo Kerry hướng Lý Huyền Vũ đi đến. Lý Huyền Vũ năm nay 47 tuổi. Thân cao 1m75, đôi mắt không lớn. Mặt bộ đường cong rất là ngạnh lãng. Hắn cùng kiếp trước một vị động tác siêu sao rất giống. Đều dài quá một cái đại hèm rượu mũi. Nhưng Lý Huyền Vũ hiển nhiên muốn xoái nhiều. Mạch Chịu, Maiken, Mercan, Cha Đoán, Cha Cai, Cha Đia, An Khang Ngươi, Càng Tài E, Càn Tổ, Cách Trương.